Khi giá đông gặp nắng gắt, quyển 3, chương 490, hội nghị gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh mịch. Mọi người cứ bàn bạc đi. Tôn Bách Thảo thở dài xoay người rời đi. Tâm lý của lão phu nhân đã gần như suy sụp. Bà đau lòng nhìn cháu trai mình. Tiểu Cửu, ý con thế nào? Bằng không thì phẫu thuật đi. Lỡ như, lão phu nhân không dám nói thêm ý sau. Sau chốt lát im lặng, Tư Dạ Hàn thanh lãnh mở miệng. Mở hội nghị gia tộc. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Mở hội nghị gia tộc. Suy tư một chút, cô mới hiểu ý của Tư Dạ Hàn. Hiện tại bệnh tình của Tư Dạ Hàn đã bị tiết lộ hoàn toàn. Mọi người trong gia tộc đã hỏi thăm tin tức. Nếu phẫu thuật thì chắc chắn sẽ không giấu được. Nếu tiếp tục giấu chỉ làm bọn họ suy đoán linh tinh. Còn không bằng mở đại hội gia tộc. Quang Minh chính đại bàn bạc với họ. 2 giờ sau, tại nhà cũ Tư gia, các tộc lão đã tập hợp đầy đủ. Tôn Bách Thảo cũng ở đây. Diệp Oản Oản thất thần ngồi một mình trên sofa. Không ai chú ý tới Diệp Oản Oản. Sự chú ý của mọi người hiện tại đều đã rơi trên người Tôn Bách Thảo. Thấy Tôn Bách Thảo cũng ở đây, sắc mặt của các tộc lão đều có chút vi diệu. Cũng đoán ra hội nghị lần này có liên quan tới tin đồn Tư Dạ Hàn bệnh nặng. Trong khoảng thời gian ngắn, không ai dám thở mạnh. Chăm chú dõi theo Tư Dạ Hàn và lão phu nhân. Lão phu nhân ngồi trên sofa, trong tay cầm quải trượng. Nếu không phải có gậy chống đỡ, sợ rằng bà đã không ngồi vững. Lão phu nhân nhàn nhạt liếc qua mọi người một lượt, sau đó bình giọng mở miệng. Khoảng thời gian này mọi người quan tâm đến Tiểu Cửu, tôi đều biết hết. Chuyện lớn như sức khỏe của Tiểu Cửu đương nhiên không nên gạt mọi người. Cho nên hôm nay tôi mời bác sĩ Tôn đến đây để giải thích bệnh tình của Tiểu Cửu cho các vị. Đồng thời cũng có một chuyện muốn cùng các vị bàn bạc. Chúng tộc lão thấp giọng sôi nổi nghị luận. Bệnh tình, vậy tin đồn là thật sao? Từ Mình Lễ đứng trong đám người, âm thầm trào phúng, ông ta còn tưởng Tư Dạ Hàn định giấu tới chết. Không ngờ lại lựa chọn công bố. Nhưng mà cũng khó trách. Bệnh tình của Tư Dạ Hàn càng ngày càng chuyển nặng. Việc này giấu không được. Từ Minh Vinh trầm giọng hỏi. Chị dâu cả, bệnh tình của gia chủ là sao vậy? Các người nghe bác sĩ Tôn nói đi. Nói xong câu này, lão phu nhân khép hờ đôi mắt lại. Không tiếp tục nói nữa. Tôn Bách Thảo giải thích sơ lược cho mọi người ở đây nghe qua một lần. Sau khi ông ấy nói xong, lão phu nhân mới nói tiếp. Hiện tại bác sĩ Tôn kiến nghị, trong vòng 3 tháng phải nhanh chóng thay nội tạng của Tiểu Cửu. Các vị thấy sao? Sau khi nghe lão phu nhân và Tôn Bách Thảo nói, mọi người trong đại sảnh đều sửng sốt một hồi. Kế tiếp chính là tiếng bàn luận sôi nổi. Khó trách Tư Dạ Hàn công bố bệnh tình. Hóa ra là vì đã nghiêm trọng thế này. Dựa theo cách nói của bác sĩ Tôn, đương nhiên phải nhanh chóng làm phẫu thuật, nếu không chẳng phải gia chủ có thể nguy hiểm mọi lúc sao? Nếu phẫu thuật đổi nội tạng ít nhất còn chống đỡ được vài năm. Nhưng nếu không đổi, sợ rằng nửa năm cũng không chống đỡ được. Cách chương